Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1085, đòi tiền không, muốn mạng có một đầu. Góc chuyện audio.com, hắn chỉ là một chương viễn cổ thiên đình thông dụng tiền giấy, cũng không phải cửu u tà vật, vì cái gì ý thức sẽ xuất hiện tại ma kiếp thế giới vân thức tử đối với nó làm cái gì? Ngân phiếu nhớ kỹ, bản thân vừa rồi rõ ràng còn tại bản thân tiểu động phủ bên trong, vui vẻ đếm lấy linh thạch, đây là hắn thích nhất việc làm. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác chân của mình có chút ngứa, nó chân cụ thể chỉ là ngân phiếu dưới đáy vị trí. Sau đó, hắn xoay người hướng bản thân, chân, bộ nhìn thoáng qua, chính là như thế một nhìn, hắn đột nhiên phát hiện mình ý thức trở nên hoảng hốt. Lại nói tiếp huyền nữ môn vân thức tử mặt liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Đồng thời, huyền nữ môn vân tức tử còn mời hắn cùng một chỗ độ kiếp. Nói đùa cái gì, thiên kiếp loại vật này là có thể cùng một chỗ độ sao? Tụ tập cùng một chỗ độ kiếp người, đều là ngu xuẩn có được hay không? Hắn thân là một chương từ viễn cổ thiên đình thời đại liền còn sống sót ngân phiếu, dưới cơ duyên xảo hợp khai linh trí tu hành không dễ, hắn còn không có sống đủ, mới sẽ không bồi vân tức tử điên. Thế là, ngân phiếu đại gia nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt vân tức tử đề nghị. Ta cự tuyệt, ta mới sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ độ kiếp, bỏ cái ý nghĩ đó đi à, mặt khác vân thức từ ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Vì cái gì một bộ phận của thân thể ta hội trong tay ngươi? Ngân phiếu cắn răng nói, không không không, tiếp thân nhưng cho tới bây giờ không đối ngươi làm một chuyện gì. Vân thức từ mỉm cười nói, ngươi cùng tiếp thân là quan hệ hợp tác, chúng ta là bình đẳng quan hệ, giữa chúng ta hữu nghị hội trường tồn. Tiếp thân cũng sẽ không làm loại này đoạn tuyệt giữa chúng ta quan hệ hợp tác sự. Vậy tại sao một bộ phận của thân thể ta hội trong tay ngươi? Ngân phiếu nghiến răng nghiến lợi nói, là chính ngươi kéo xuống đến, nói muốn làm thành lễ vật đưa cho tiếp thân. Vân tức tử nói, khẩu hồ, loại chuyện này làm sao có thể? Ngân phiếu cả giận nói, ngươi gặp qua ai tặng quà, sẽ đem thân thể của mình một bộ phận chém xuống, làm lễ vật đưa ra ngoài. Ngươi à, vân tức tử nói. Đừng nói giỡn, vân thức tử, hôm nay ngươi nếu là không có thể nói ra cái 1-2-3 đến, giữa chúng ta quan hệ hợp tác liền đoạn tuyệt. Ngân phiếu cả giận nói, thiếp thân nói, câu câu là thật, như có hư giả thiên lôi đánh xuống, ân không đúng, thiếp thân hiện tại đang độ kiếp, kiếp lôi đang cuồng bổ đây. Vân thức tử cười một tiếng, sau đó chậm rãi giảng thuật. Chuyện là như thế này, nhớ kỹ đó là một cái bình thường ban đêm. Ngân phiếu đạo hữu ngươi thật giống như uống rượu say, còn không biết cùng vị nào đại yêu đánh một trận, liền thân thể đều bị đánh phá. Về sau, đạo hữu ngươi mang theo bản thân tổn hại thân thể, ngự kiếm đến thiếp thân động phủ, mời thiếp thân xuất thủ bổ tốt thân thể của ngươi. Thiếp thân gặp tại ngươi và ta nhiều năm hợp tác trên mặt mũi, liền sử dụng chân quý vật liệu chữa trị thân thể của ngươi. Chờ thiếp thân đem đạo hữu thân thể chữa trị hoàn tất phía sau lại thuận tay cho đạo hữu phát một chương giấy tờ, bởi vì chữa trị vật liệu rất đắt, khoản này vật liệu phí thiếp thân là không thể bạch ra. Không có mau bệnh, vân tức tử giảng có lý có cứ. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nhưng cái này cùng ta bộ phận thân thể trong tay ngươi có quan hệ gì? Góc chuyện audio.com, ngân phiếu trừng to mắt nói, vân tức tử không phải là để nó lấy thân gán nợ đi. Trước hết nghe thiếp thân kể xong. Vân tức tử một bên đỉnh lấy, ma kiếp, oanh tạc một bên tiếp tục nói. Lúc ấy đạo hữu thu đến thiếp thân giấy tờ lúc đột nhiên kêu to đòi tiền không, muốn mạng có một đầu, lăn lộn đầy đất lấy đại náo. Thiếp thân gặp đạo hữu còn tại say rượu trạng thái, thế là chuẩn bị làm cho đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt, chờ đạo hữu thanh tỉnh phía sau lại cùng ngươi tính toán bút chướng này. Bất quá, để thiếp thân không nghĩ tới chính là... lăn lộn, đạo hữu đột nhiên xoay người, từ trên thân thể của mình kéo xuống một mảng lớn thân thể, đưa cho thiếp thân. Đạo hữu còn nói, chính ngươi thân thể chính là ngân phiếu, đã như vậy, hay dùng chính ngươi thân thể gán nợ. Đạo hữu lúc ấy nói lẽ thẳng khí hùng, đồng thời, đạo hữu còn thân hơn khẩu nói cho thiếp thân, nói mảnh này trong thân thể ẩn chứa đạo hữu ý chí, chỉ cần thiếp thân một chút thi pháp liền có thể đưa ngươi ý chí dẫn đạo tới. Ngân phiếu, chấm, thiếp thân vốn không muốn nhận lấy đạo hữu bộ phận này thân thể, nhưng say rượu trạng thái đạo hữu không thèm nói đạo lý quả thực là để thiếp thân nhận bộ phận này thân thể, còn nói nếu như không thu chính là xem thường ngươi, từ đó liền cự tuyệt lại hợp tác. Thiếp thân đành phải nhận đạo hữu bộ phận này thân thể. Mặt khác phải nhắc nhở đạo hữu, cuối cùng, thiếp thân lại sử dụng một bộ phận tài liệu quý hiếm, đem đạo hữu xé toang thân thể bộ phận bổ sung. Nói đến thứ hai bút vật liệu phí thiếp thân cũng còn không có cùng đạo hữu thanh toán đây. Huyền nữ môn vân tức tử bình tĩnh nói. Ngân phiếu, chấm, hắn tựa hồ thật sự nghĩ tới, nó thật sự có một lần uống nhiều qua đó là cùng người tổ đội tại thăm dò một chỗ di tích lúc từ đó đạt được một nhóm chân chính tiên nhưỡng. Về sau, hắn không cẩn thận liền uống nhiều quá. Hắn thậm chí không nhớ rõ bản thân là thế nào uống rượu. Là đem chọn tấm vé thân ngâm ở tiên nhưỡng bên trong. Vẫn là dùng biện pháp gì hấp thu tiên nhưỡng. Dù sao hắn say, mơ hồ trong đó còn nhớ rõ bản thân tìm một đầu đại yêu đánh một trận. Tỉnh nữa lúc đến, phát hiện mình không hiểu thấu xuất hiện tại Vân Tước Từ trong động phủ. Cho nên, kỳ thật một ngày đó phía sau ta, chân, ta chỉ là ta phiếu thân dưới đáy cái kia bộ phận kỳ thật đều là Vân Tước Từ ngươi bổ. Ngân phiếu hỏi, đúng vậy, huyền nữ môn Vân Tước Từ nói, tiếp thân tay nghề vẫn rất tốt ta đoán, đạo hữu đến nay cũng không phát hiện bản thân bộ phận thân thể đã thay đổi đi. Ngân phiếu đại gia chỉ cảm thấy sinh không thể luyến. Tốt à, một phần của thân thể hắn tại huyền nữ môn Vân Tước Từ trong tay đã thành sự thật, đồng thời ý chí của nó bị dẫn dắt đến cái này một mảnh nhỏ trên thân thể cũng đã là sự thật không cách nào cải biến. Nói đi, muốn thế nào mới bằng lòng đem ta bộ phận này thân thể trả lại cho ta? Chấm, ngân phiếu trầm giọng nói. Bồi thiếp thân cùng một chỗ độ cái kiếp thế nào? Ngươi nhìn thiếp thân hiện tại thiên kiếp đơn giản yếu cực kỳ, một điểm ý tứ đều không có. Vân Tước Từ lập tức nói. Ngại thiên kiếp uy lực yếu. Ngươi đây là đang muốn chết phải không? Ngân phiếu cả giận nói. Thật là, ngươi cùng thiếp thân cũng không phải lần thứ nhất hợp tác rồi. Vân Tước Từ nở nụ cười, băng lam lông mi nháy, phong tình vạn trùng. Thiếp thân, khi nào không đang tìm chết? Góc chuyện audio.com. Ngân phiếu, chấm, suy tính một chút sao? Chỉ cần ngươi trợ thiếp thân một chút sức lực chờ trở về hiện thế, đạo hữu bộ phận này thân thể thiếp thân cam đoan toàn bộ trả lại, rất có lời đi. Thiếp thân nhớ kỹ đạo hữu thực lực kỳ thật đã từ lâu đến tấn cấp bình cảnh. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn hạ thiên kiếp. Cho nên, đạo hữu không bằng thừa dịp hiện tại, sử dụng cái này một bộ phận thân thể tải. Mà kiếp thế giới, bên trong dẫn hạ thiên kiếp cùng thiếp thân chung độ kiếp nạn này đi. Vân Tước Từ khích lệ nói, ngân phiếu, vạn nhất thiên kiếp rơi xuống, trực tiếp đem ta bộ phận này thân thể hủy diệt ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Yên tâm, ngươi phải tin tưởng thiếp thân thực lực. Vân Tước Từ nói, ngân phiếu, ngươi cái bộ dáng này, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Cho nên, ta cự tuyệt. Vân Tước Từ bộ dáng bây giờ thảm cực kỳ, mình đầy thương tích trên người thỉnh thoảng còn có kiếp lôi hồ quang điện bạo tạc. Ai, ngân phiếu đạo hữu có mấy lời kỳ thật thiếp thân không muốn giảng thấu. Bởi vì giảng thấu, liền không có ý tứ, nhưng hôm nay thiếp thân vẫn là cùng ngươi giảng minh bạch đi. Vân Tước Từ chậm rãi nói. Đạo hữu, ngươi bây giờ bộ phận này, thân thể, tại thiếp thân trong tay, coi như ngươi không dẫn hạ, thiên kiếp tăng cường thiếp thân thiên kiếp uy lực, nhưng thiếp thân chỉ cần tiện tay đem đạo hữu bộ phận này thân thể hướng bên cạnh quang ra trên bầu trời đánh xuống ma kiếp trực tiếp sẽ đem đạo hữu bộ phận này thân thể oanh thành cạn bã. Ngân phiếu, chấm, nói cách khác đối đạo hữu tới nói, đạo hữu bộ phận này thân thể bị hủy diệt là xấu nhất kết cục. Nhưng là, đạo hữu nếu là chịu trợ thiếp thân một chút sức lực như vậy thiếp thân liền sẽ cố gắng bảo hộ đạo hữu bộ phận này thân thể. Không nói trước thiếp thân đến lúc đó có thể thành công hay không bảo vệ tốt đạo hữu, nhưng ít ra đạo hữu thân thể còn sống sót khả năng. Cho nên, đây là, chết bên trong cầu sinh, cục diện, đạo hữu, hiện tại, ngươi còn có lý do cự tuyệt sao? Vân Tước Từ ngon ngọt cười, ngân phiếu, nhật năm, quyết định đi, đạo hữu. Vân Tước Từ nói, nhắc nhở bạn thiếp thân trong tay phòng ngự trận pháp không kiên trì được thời gian quá dài, nhiều nhất 10 giây, phòng ngự trận pháp muốn băng diệt. Đạo hữu bộ phận này thân thể sẽ bại lộ tải, tiếp lôi, phía dưới, ta giúp, ngân phiếu khổ sở nói. Nhưng ta có một cái điều kiện, một khi ta giúp ngươi dẫn hạ thiên kiếp ngươi nhất định phải trước tiên giải trừ đối ta. Ý thức, hấp xả, để cho ta ý thức trở về bản thể đi. Nó cái này một bộ phân thân thể bồi tiếp Vân Tước Từ điên đi ý thức của nó cũng không muốn bồi tiếp cùng một chỗ độ ma kiếp. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái thiếp thân đáp ứng ngươi điều kiện. Vân Tước Từ nói, ngươi sử dụng bộ phận này thân thể dẫn hạ thiên kiếp cường hóa thiếp thân ma kiếp uy lực. Mặc kệ có thành công hay không thiếp thân còn sống trở về, liền nhất định đem đạo hữu bộ phận này thân thể trả lại. Ngân phiếu hít sâu một hơi, bộ phận này trong thân thể tồn trữ lấy linh lực vận chuyển lại. Tại ma kiếp thế giới bên trong, có thể dẫn hạ thiên kiếp sao? Ngân phiếu cùng Vân Tước Từ cũng không biết làm như vậy sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, chẳng qua nếu như vô hiệu chỉ cần ngân phiếu lợi dụng bộ phận thân thể đi làm nhiễu. Ma kiếp, góc chuyện audio.com, án lấy quy tắc ma kiếp cũng sẽ đạt được nhất định cường hóa. Mà lúc này, hóa lỏng quả cầu kim loại toàn bộ hành trình duy trì chú ý, vậy mà nghĩ đến lợi dụng yêu sùng thiên kiếp tăng cường bản thân ma kiếp uy lực. Cái này ra hỏa cứ như vậy muốn tìm cái chết sao? nhưng là có ta ở đây một bên trấn áp, ma kiếp uy lực sẽ không tăng lên quá nhiều. Hóa lỏng quả cầu kim loại thầm nghĩ trong lòng, hắn phải bảo đảm Vân Tức Từ độ kiếp thuận lợi, tuyệt đối sẽ không để ma kiếp uy lực lung tung tăng lên. Ngân phiếu, tồn tại, bị hóa lỏng quả cầu kim loại xem như là huyền nữ môn Vân Tức Tử yêu sùng. Theo ngân phiếu phóng thích linh lực phía sau hắn bị, ma kiếp, xác định là thiên kiếp quấy nhiễu người. Trong hư không, ma kiếp uy lực chủ động tăng lên một điểm. Hữu hiệu, bất quá, còn chưa đủ, huyền nữ môn Vân Tức Tử ám đạo, oanh, trong hư không, lại có một đợt lôi kiếp hạ xuống. Đạo này lôi kiếp chỉnh thể hiện ra màu tím đen, nhưng nó nội bộ lại ẩn chứa từ kim sắc lôi điện, phảng phất như là mạch máu đồng dạng, hiển nhiên là phát sinh biến dị. Biến dị kiếp lôi như kiếm, chạm trên người Vân Tức Từ. PS, công chúng hào hôm nay đổi mới hai cái trạng thái Bạch Hạc Chân Quân, mọi người ưa thích cái nào? Ngoại trừ Bạch Hạc Chân Quân, ta còn có một chiêu hòa diễm đao pháp muốn truyền thụ cho mọi người. Hắc hắc, WeChat lục soát thánh kỵ sĩ truyền thuyết, đi xem một chút Bạch Hạc Chân Quân. Học tập hòa diễm đao đi. PS, anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.